Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542, xuất động. Đồ ma lệnh phát ra, thiên hạ chấn động, tiên giới các phương thánh địa đều tại tập kết, giống như là một cỗ đáng sợ gợn sóng, càn quét đại địa. Đương nhiên, có can đảm lên tiếng đáp lời đều là một chút thánh địa cấp truyền thừa. Như bình thường cỡ trung tiểu thế lực hoặc tán tu, căn bản không dám chen chân tiến đến, bởi vì cái này liên quan đến tiên giới cùng nhân gian chi tranh. Coi như không đề cập tới trương nguyên thực lực, cũng có khả năng sẽ có nhân gian áp huyết cự đầu xuất hiện. Đến lúc đó cự đầu giao thủ, tất nhiên thiên băng địa liệt, hủy đi vô số bên trong, bọn hắn những người này coi như quá khứ. Cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Những này tiên giới cỡ trung tiểu thế lực cùng tán tu đều trong bóng tối quan sát, rung động trong lòng không thôi. Bảo trì trung lập, cái này thời điểm lại có một tin tức lan truyền nhanh chóng. 14 chỗ thánh địa liên thủ tiến công Ung Thành, mục đích không chỉ là vì diệt sát Trương Nguyên, còn có chuyện trọng yếu hơn. Ung Thành vì Cửu Châu cổ thánh thành, phía dưới khả năng có thành thánh thời cơ. Tin tức truyền ra, vô số người lần nữa xôn xao. Bọn hắn liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Trương Nguyên mặc dù tội ác ngập trời, nhưng cũng không về phần để 14 chỗ thánh địa liên thủ tru sát. Quả nhiên, bọn hắn là có cái khác mục đích. Những này thánh địa mỗi cái đều là vô lợi không dậy sớm tồn tại. Lần này vây công Ung Thành, nói là diệt sát Trương Nguyên, trên thực tế càng nhiều là nghĩ xốc lên chỗ này cổ thành, tìm kiếm cơ duyên. Cửu Châu oanh động, mấy ngày bên trong, Ung Thành bên ngoài không ngừng có cường giả hiển hóa tung tích. Lợi dụng thiên lý truyền âm công, hướng về Ung Thành bên trong lan truyền tin tức, hiện tại tiến công còn chưa bắt đầu, có thể cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu là chủ động đi ra cổ thành người, một mực không giết, không phải đồ ma lệnh mở ra, bầy linh diệt tuyệt. Một vị lục giai đại thành cao thủ mở miệng hét lớn. Thanh âm hạo đáng, toàn bộ Ung Thành bên trong tất cả mọi người có thể nghe được thanh rõ ràng sờ. Một chút người bình thường đều là sắc mặt sợ hãi, cảm thấy lớn lao bất an, nhưng lại không có một người đi ra. Từng cái giang hồ khách cũng đều là sắc mặt bi phẫn. Mài đao xoa kiếm, nghiến răng nghiến lợi, coi như thật muốn chết, bọn hắn cũng phải chơi hắn hai cái tiên nhân lại nói. Dù sao đến thành nội, liền xem như tiên nhân cũng chỉ có thể phát huy ngũ giai thực lực. Hắn có gì mà sợ, nghe được sao? Hiện tại lại cho các ngươi nửa ngày thời gian, các ngươi cố gắng cân nhắc. Nửa ngày sau, như không người đi ra, đồ ma lệnh đem chân chính mở ra, sở hữu người khó thoát khỏi cái chết. Vị kia lục giai cao thủ như cũ tại hét lớn, thanh âm tại thiên địa quanh quẩn. Đầu tường chỗ, Trương Nguyên ánh mắt rét run, nhìn chăm chú lên vị kia không ngừng tìm đường chết, mở miệng truyền âm lục giai cao thủ, từ một bên nhận lấy một ngụm đại cung. Nhẹ nhàng dựng vào một cây mũi tên sắt, trực tiếp dùng sức kéo đầy, nhắm ngay vị kia thất giai cao thủ. Thời gian của các ngươi không nhiều lắm, ta lặp lại lần nữa, hiện tại nguyện ý mở thành đi ra người, một mực miễn tử, chúng ta 14 chỗ thánh địa không phải lạm sát người. Đầu nhập chúng ta có thể ban cho các ngươi to lớn cơ duyên, để các ngươi vĩnh thế hưởng dụng không hết. Nếu không, các ngươi đem cùng tòa cổ thành này đồng dạng, hóa thành phế tích. Oanh, vừa dứt lời, Ung Thành bên trong bay ra một đạo kim sắc lưu quang, như giống như thiểm điện, nhanh đến cực hạn, tại vị kia lục giai cao thủ ánh mắt kinh hãi hả. Tại chỗ bắn trúng thân thể của hắn, bịch một tiếng, trực tiếp nổ tung, điểm công đức cộng 240. Chung quanh cái khác tiên nhân tất cả đều sắc mặt hoảng hốt, nhao nhao hướng nơi xa bỏ chạy. Bọn hắn không nghĩ tới Trương Nguyên thực lực kinh khủng như vậy. Một cây mũi tên bình thường tại hắn trong tay thế mà cũng có thể phát huy ra như vậy uy lực to lớn. Trương Nguyên thân thể hiện lên ra, trong tay nắm lấy đại cung, sắc mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Sau đó lại lấy ra 10 cái mũi tên, từng cây khoác lên trên đó, trực tiếp bắn ra ngoài. Hắn vì có thể phát huy lớn nhất thực lực, chuyên môn từ đầu tường chỗ bay ra một đoạn khoảng cách. Chỉ có dạng này, hắn tu vi mới sẽ không nhận áp chế. Oanh, oanh, oanh, từng cây mũi tên bay ra ngoài, giống như là biến thành từng đạo lưu quang, phá toái hư không, đuổi kịp những cái kia ngay tại chạy trốn tiên nhân. Những cái kia tiên nhân phát ra hoảng sợ kêu to. Tại dạng này lưu quang hạ không ngừng sụp đổ, hóa thành huyết vụ, liên phát 10 mũi tên. Tiễn tiễn đoạt mệnh, điểm công đức cộng 2400 ầm ầm. Đúng lúc này, bỗng nhiên một cỗ lớn lao khí tức từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ lại Trương Nguyên. Trời đất sụp đổ, không gian giống như là biến thành vòng xoáy, giam cầm thân thể của hắn. Tứ phía bát phương truyền đến lực lượng khổng lồ, muốn đem hắn trực tiếp nghiền nát. Cự đầu xuất thủ, bất quá đúng lúc này, ung thành bên trong đồng dạng xông ra một đạo đáng sợ quang mang. Quỷ tịch thân thể như thiểm điện vọt ra, đưa tay một trường vỗ hướng một bên hư vô, nơi đó đồng dạng nổi lên một cái bàn tay khổng lồ. Hướng về quỷ tăng nghênh đón, bịch một tiếng, long trời lở đất, năng lượng quét ngang, toàn bộ mặt đất giống như là tao ngộ một trận đại thanh tẩy. Tất cả vật chất đều bị quét chôn vùi. Vị kia xuất thủ cự đầu hư lạnh một tiếng, khí tức kinh khủng nháy mắt thu liễm, biến mất không thấy gì nữa. Trương Nguyên cũng rốt cục thoát khỏi loại kia không gian vòng xoáy trói buộc. Đa tạ tiền bối, hắn mở miệng nói ra. Thiện tai thiện tai, quỷ tịch tụng tiếng niệm Phật, nói, Trương thiếu hiệp, trước vào thành đi. Trương Nguyên gật gật đầu, cùng quỷ tăng một lần nữa về đến cự thành bên trong. Tứ phương phải sợ hãi, không ít ở phía xa quan sát tiên giới cường giả trong lòng rung động không thôi. Đây chính là Trương Nguyên thực lực, quả thực khủng bố khó lường, cứ như vậy trưởng thành tiếp, không được bao lâu, có lẽ liền có thể thành tựu cự đầu. Chờ hắn trở thành cự đầu, kia tất nhiên sẽ đáng sợ hơn. Bất quá trải qua hắn vừa mới xuất thủ, không thể nghi ngờ cũng càng thêm chọc giận lên những cái kia tiên giới thánh địa. Vẻn vẹn nửa ngày không đến, một cỗ khí tức kinh khủng từ đằng xa hạo đãng mà đến. Quang mang cuồn cuộn, như từng đầu óng ánh dòng sông từ tứ phía bát phương mà đến. Hướng về ung thành bên ngoài tụ tập, giết a, tây nam phương, một mảnh ma khí mãnh liệt mà đến, đen nghịt một đoàn, che khuất nửa bên bầu trời, đám người lít nha lít nhít một mảnh, cũng không biết có bao nhiêu ít, đại kỳ bay múa, khí tức hỗn loạn, đằng đằng sát khí, che mất nửa bầu trời, tổng cộng có bốn phía thánh địa, thiên ma, tử tiêu, tuyệt tình, càn khôn, âm âm, bỗng nhiên, đông nam phương hướng lại có một cỗ kinh khủng quang mang bộc phát. Tiếng kêu, giết, dầm trời, từng mặt tinh kỳ bay múa, huyết quang chói mắt, đồng dạng là bốn phía thánh địa, huyết nguyệt, chân vũ, hoàng cực, tiên thiên, giết cho ta, bao vây ung thành, lại có tiếng giống thảm truyền đến, chính phương nam, một mảnh quang mang bộc phát, khí tức cuồn cuộn, sát khí ngút trời, chí cao, đại diễn, thiên vũ ba khu thánh địa vọt tới. Cuối cùng đông bắc bộ Phật quang óng ánh, lôi âm tự tăng nhân xuất hiện, cùng bọn hắn thông hành còn có thất diệu, thái hư hai nơi thánh địa, cường giả tề xuất, long trời lở đất, toàn bộ ung châu khu vực triệt để hỗn loạn, 14 chỗ thánh địa tất cả đều hiển hiện, đám người dày đặc, hỗn loạn khí tức nhiễm lần không trung, phiến khu vực này đều đang run sợ. Ầm ầm. không gian sụp đổ, trừ cái này 14 chỗ thánh bia, còn có cái khác tiên giới cự đầu cũng bắt đầu hiện thân. Kỳ Lân đạo trưởng, Xích Huyết Ma Quân, Thất Sát Tôn Giả, Bất Giới Hòa Thượng đều đã xuất hiện, đây đều là tiên giới tiếng tăm lừng lẫy ma đầu, từng tay nhiễm máu tươi trăm vạn, mỗi một cái đều là tuyệt thế ngoan nhân. Oanh, thiên hôn địa ám, cuồng phong gào thét, một mảnh mây đen to lớn từ đằng xa lao đến. Đây là vị kia cầm tổ, thân thể khổng lồ liên miên vô tận, che khuất bầu trời, mang theo vô cùng kiềm chế khí tức cuồng bạo. Một đôi đáng sợ con ngươi giống như là hồ nước màu đỏ ngòm, đóng mở lấy khiến người kinh tâm động phách quang mang. Nó thế mà cũng xuất hiện, bị một chút thánh chủ nói tới động, muốn liên thủ vén sập ung thành. Tại tôn này cầm tổ hiển hiện về sau, 14 chỗ thánh địa chi chủ cũng tất cả đều giáng lâm. Từng cái trên thân hào quang rực rỡ, ẩn chứa vô tận uy áp, đứng yên hư không, giống như là 14 tòa kinh khủng đại sơn, không thể dung chuyển, cường giả ra hết, toàn bộ thiên địa như là dừng lại. Những cái kia đứng xa nhìn mọi người từng cái kinh hãi vô cùng, nói không ra lời, đây tuyệt đối là chưa từng có cường đại một cỗ lực lượng, chú định không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Từ nay về sau, Cửu Châu Thánh Thành không tại, quá khứ cuối cùng biến thành phế tích. Thiên Ma Thánh Chủ ngữ khí lạnh lùng nói, âm thầm không ít nhân gian cự đầu tại băng lãnh hướng bọn hắn xem ra. Bầu không khí không nói ra được kiềm chế. Ung thành bên trong, Trương Nguyên, Kim Sắc Thần Tăng, Quỷ Tiên, Lăng Trần Đạo Trưởng, Nhậm Hành Vân, Triệu Thiên Cương bọn người tất cả đều đứng ở đầu tường, từng cái một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm về phía trên đầu thành mọi người, nâng lên một ngón tay, trực tiếp hướng về đầu tường chỗ nhấn tới. Oanh, chỉ lực xông ra, hóa thành một cỗ màu xanh thần quang, kinh thiên động địa, trùng trùng điệp điệp, hướng về ung thành ép xuống xuống tới. Ung thành mặt ngoài nở rộ hào quang, tại màu xanh chỉ lực vọt tới nháy mắt, bỗng nhiên thêm ra một cỗ thần bí lực lượng khổng lồ, đem cỗ này chỉ lực hết thảy hóa giải. Không cần lãng phí thời gian, tòa ở thành này không phải lực lượng một người liền có thể dung chuyển. Đem cổ bảo mời ra đây, Tuyệt Tình Thánh Chủ lạnh lùng nói. Tử Tiêu Thánh Chủ gật gật đầu, bước nhanh đến phía trước, bỗng nhiên tay áo bãi xuống, ầm ầm, một ngụm màu vàng bảo tháp hiện lên ra, hào quang rực rỡ, cấp tốc phóng đại, đảo mắt hóa thành mấy trăm trượng lớn nhỏ, tổng cộng có 7 tầng, bộc phát ra một cỗ tuyệt cường áp lực, khủng bố ba động nháy mắt quét ngang không trung, cùng một chỗ thôi động. Tử Tiêu Thánh Chủ mở miệng gào to, ở bên cạnh hắn Thiên Ma Thánh Chủ, Tuyệt Tình Thánh Chủ, Càn Khôn Thánh Chủ lập tức quát khẽ một tiếng, vận chuyển thiên công, toàn thân bộc phát ra như uông dương đại hải năng lượng ba động, hướng về bảo tháp dũng mãnh lao tới. Oanh, lập tức bảo tháp uy năng bắt đầu toàn diện khôi phục, từng mảnh nhỏ quang mang như là gợn sóng quét ngang, hư không đều bị ép liên tục vặn vẹo, không ngừng rạn nứt, cổ thành chung quanh rất nhiều người xem đều là kinh hãi không thôi. Cách cách xa mấy ngàn dặm đều có một loại hình thể đều nứt cảm giác. Bọn hắn một chút liền nhận ra chiếc kia bảo tháp, lúc trước hạ giới thời điểm, bọn hắn đều là đi theo các đại thánh địa xuống tới. Trong đó Tử Tiêu Thánh Địa chính là lấy một ngụm bảo tháp đánh xuyên qua thiên nhân bình chướng. Đây là một tông tiền sử cổ bảo, có được lớn lao uy năng, bọn hắn không nghĩ tới vừa lên đến, Tử Tiêu Thánh Địa liền vận dụng loại này cái thế chi khí. Oanh, tại Tử Tiêu Thánh Địa động thủ thời điểm, Lôi Âm tự chi chủ dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân Phật quang nở rộ, bàn tay khẽ kéo, một ngụm bình bát bay ra, cấp tốc phóng đại, tách ra hào quang óng ánh, trong nháy mắt lớn như núi cao, nằm ngang ở không trung. Cùng lúc đó, Huyết Nguyệt Thánh Địa chi chủ ném ra một mặt cổ cành. Quang mang nở rộ, tại nửa không trung cấp tốc phóng đại, một mặt chảy xuôi màu đen, mặt khác chảy xuôi màu trắng. Tử khí cùng sinh cơ dây dưa cùng nhau, cuồn cuộn hạo đãng, càn quét thiên khung. Thất Diệu Thánh Địa chi chủ thì trực tiếp ném ra một mặt cờ đen. Chân khí như hải tràn vào trong đó, lập tức toàn bộ cờ đen bắt đầu bộc phát ra từng mảnh khủng bố ô quang. Ma khí cuồn cuộn, nhuộm đen toàn bộ thiên khung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?